Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 748, ở trước mặt hắn thân lão bà hắn. Nguyên lai kim trung cháo còn có thể như vậy dùng. Sunet học được, kim trung cháo chẳng qua chỉ là nội lực, kinh lực tụ hợp mà thành. Tùy thời đều có thể tản mất. Thậm chí có thể đem đánh ở phía trên lực lượng tiếp nhận đi vào. Trả lại cho đập kim trung cháo địch nhân. Âm dương tương tể. Vạn sự vạn vật không thay đổi quy tắc. Konoha Sakumo bị đánh bay. Chịu không nhỏ thương thế. Nhưng vẫn như cũ có thể chiến đấu. Hatake Sakumo cả người đều ngưng trọng. Nói, ta có một kích tối hậu. Nếu như ngươi còn có thể ngăn cản. Ta cũng không có biện pháp gì. Lâm Phàm lắc đầu. Đến bây giờ tiểu tử này còn không thừa nhận mình thất bại. Dù là hắn ảnh phân thân đều sử dụng lôi lưu chém. Cũng không khả năng đem hắn kim trung cháo đánh phá. Coi như răng trắng một kích tối hậu tương đương với 4 cái lôi lưu chém tính gộp lại. Cũng không khả năng đánh phá Lâm Phàm kim trung cháo một góc. Cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục. Khiến ngươi biết ngươi và ta là có khác biệt trời vực. Căn bản không phải ngươi có thể vượt qua. Lâm Phàm hăm hở, đem trùng nữ mê xoay quanh. Hiệu trưởng ca ca, thêm dầu. Hiệu trưởng ca ca, thêm dầu. Hiệu trưởng ca ca, thêm dầu. Hiệu trưởng đại nhân, đánh bại răng trắng 19 đại nhân. Lâm Phàm bày ra cánh tay. Thêm dầu âm thanh dừng lại. Ta công kích muốn tới. Thuấn thân gió cuốn chém. Hatake Sakumo khí thế toàn bộ chỗ không có ngưng luyện. Giống như thượng cổ một cái tử vong đao muốn đem Lâm Phàm xoắn nát. Sát khí từ trên người Lâm Phàm tản mát ra. Không ngừng có sát khí không ngừng bị như Uzumaki một cây đao khí cuốn bể. Lâm Phàm lông mày đông lại một cái. Sát khí trong nháy mắt thực chất. Thật lâu không có dùng sát khí quyết. Lâm Phàm trong lòng thở dài, sát khí như đào, không ngừng bao phủ hướng Hatake Sakumo. Không được, ta phải muốn trên. Hatake Sakumo trong lòng thầm nghĩ, thuấn thân gió cuốn chém tập kích qua đến. Tốc nhanh, gió cuốn mây tan, trước mặt sát khí cùng chung quanh cổ mộc bị phá hủy. Có thể tưởng tượng được lực tàn phá bao lớn. Giết, theo Lâm Phàm một chữ. Giết, sát khí như rồng, hướng răng trắng lướt đi, oanh, như rồng sát khí cùng thuấn thân gió cuốn chém đụng vào nhau, lại lẫn nhau triệt tiêu rơi, là sát nhân còn chưa đủ nhiều, vẫn là sát khí quyết không đủ ngưng luyện, sát khí cùng sát khí khác nhau, là thuần túy sát phạt, mà không có một chút oán niệm, tại huyền huyễn trong thế giới. Một luồng sát cơ có thể chém chư thiên vạn cổ địch. Cố Lâm Phàm noi theo. Xem ra có chênh lệch rất lớn. Cũng vậy. Sát khí cái này công kích sát phạt thuật. Không phải hắn điểm mạnh. Lâm Phàm điểm mạnh là kim đan công kích đạo. Hắn có 3 miếng kim đan. Năng lượng căn bản là chưa dùng hết. Trừ phi là gặp phải chí cường địch. Hatake Sakumo bị đánh lui. Đoàn đao phát ra chiến minh. Hắn cũng có chút phát run. Đây là chột dạ biểu hiện. Thật là đáng sợ sát khí. Ta đã không có sức tái chiến. Hiện tại tới một hạ nhẫn. Cũng có thể đem ta giết chết. Hatake Sakumo tâm huyết tinh lực. Thể lực nhanh chóng tại khôi phục. Chính là sát khí này như phụ cốt chi thư. Không ngừng ăn mòn trong lòng của hắn đau mang. Cường giả ý chí. Một ánh hào quang từ Lâm Phàm đôi mắt thoáng hiện lên. Hatake Sakumo sững sờ, sau đó bị ám chỉ tẩy não. Lâm Phàm vọt đến Sunet cùng cổ tên Hòa Mỹ bên trong. Thân cổ tên Hòa Mỹ thoáng cái, nói, sau đó ngươi chính là ta. Trừ thỉnh thoảng trở về nhìn một chút Kakashi. Hatake Sakumo cũng không cần quản. Quá tốt, tạ ơn tạ hiệu trưởng chồng. Cổ tên Hòa Mỹ quả thực thật là vui, đem thân thể dùng sức tựa ở Lâm Phàm trên người. Lâm Phàm mang theo trùng nữ rời đi, trở lại Sunet trong phòng. Sau đó, hắn giải quyết người khác vấn đề, làm cho các nàng có thể lớn mật ở tại Sunet trong nhà. Ban ngày thỉnh thoảng học tập nhẫn thuật, võ công, buổi tối bồi Lâm Phàm luyện công. Cứ như vậy lại qua mấy tháng, Lâm Phàm quả thứ tư kim đan xuất hiện, mà ngay từ lúc mấy tháng trước, Ichikaru mì sợi đã khai trương, Jiraiya cũng trở lại. Hôm nay, Jiraiya cùng Orochimaru cùng đi. Orochimaru, cái này âm dương quái khí ra hỏa, khiến Lâm Phàm rất khó chịu. Hai người các ngươi mau đưa nơi này làm bên trong nhà. Các ngươi không biết ba tháng trước, Hatake Sakumo bại trong tay ta sao? Lâm Phàm nói, chuyện này trừ bọn họ biết, ngoại giới căn bản không biết. Jiraiya cùng Orochimaru vừa nghe, khiếp sợ không gì sánh nổi. Jiraiya hồ nghi nói, ngươi nói là thật là giả? Hiệu trưởng Kaka thế nào sẽ lừa các ngươi? Uchiha Yuki, Obito Koko nói. Orochimaru trong mắt hơi híp, tựa như khen ngợi tựa như âm dương quái khí. Nói, Lâm Phàm quân, nghĩ không ra ngươi ẩn tàng sâu như vậy, nguyên tới lợi hại như vậy. Konoha Sakumo cũng không là đối thủ. Hắn Orochimaru tự nhận cũng không phải là đối thủ. Bất quá chuyện này vẫn là phải chứng thực răng trắng. Lúc ấy rốt cuộc là như thế nào một trường hợp? Là thế nào thắng? Orochimaru là càng ngày càng hiếu kỳ. Một cổ sát khí lao ra, bao phủ Orochimaru, khiến Orochimaru lui nhanh. A, sát khí trong bọc Orochimaru, khiến hắn hét thảm một tiếng. Orochimaru, Lâm Phàm, Jiraiya la lên. Lâm Phàm thu hồi sát khí. Orochimaru cả người chảy mồ hôi lạnh, nhìn về phía Lâm Phàm có hoảng sợ, có không phục. Lâm Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Orochimaru cả người bắt lại. Oanh, Orochimaru cả người bị bóp vỡ, bất quá hắn không chết. Orochimaru, Jiraiya thanh âm kêu rất thê thảm, hắn không có chết, chạy trốn. Lâm Phàm nói, Jiraiya lập tức theo sau, dò xét Orochimaru chạy trốn vị trí. Lâm Phàm lười để ý hai người bọn họ. Orochimaru, cái này âm dương quái khí ra hỏa tham sống sợ chết, cái này lợi hại nhẫn thuật không có, lung tung nhẫn thuật một đống lớn. Bất quá đối với Lâm Phàm mà nói cũng tốt, chẳng khác gì là từ Orochimaru kia đắc được đến sở hữu nhẫn thuật. Hắn tại tinh thần phương diện này rõ ràng bỏ công sức so sát khí quyết nhiều. Sunet hơi hơi lo lắng nói, Orochimaru sẽ không thật có việc gì. Yên tâm, ở cái thế giới này Orochimaru bị ta giết chết. Tại thế giới khác, Orochimaru còn sống. 207 Lâm Phàm nói, còn có thế giới khác, Orochimaru. Sunet lần đầu tiên nghe nói, không phải nói thế giới chỉ có một sao. Lâm Phàm nói, mỗi một thế giới đều có nó song song thời không. Ngươi không phải ngươi, ngươi còn có ngươi. Sunet khiếp sợ nói, nói cách khác, thế giới khác cũng có ta. Đúng, chúng ta đây cũng giống vậy, phải không? Hiệu trưởng Kaka, Vĩnh Lộ Haruna hỏi, nàng là Tobitake Tonbo gì? Ừ, Lâm Phàm khẳng định nói. Hai bình thật theo hỏi, kia nếu như chúng ta cái thế giới này ta chết, đối thế giới khác ta có ảnh hưởng sao? Lâm Phàm nói, sẽ có một ít ảnh hưởng, nhưng là cơ bản không ảnh hưởng tới, bởi vì các ngươi những thế giới này thuộc về bình thường thế giới. Cho dù là cao cấp thế giới, một cái ngươi chết, thế giới khác ngươi chính là sẽ tới bổ sung cái lỗ đó. Nohara Jim mẫu thân Mỹ cũng tốt đẹp chính là nói, đây không phải là chung quy có một cái lỗ không có cách nào bổ sung sao? Asuma mẫu thân đảm bảo Lô Nhân Huy cũng cho là nói, đúng nha, khẳng định như vậy sẽ xảy ra vấn đề. Lâm Phàm lắc đầu, nói, tỉ như ngươi đi trên một nhà cầu thời gian, một cái thế giới khác, cố sự ngươi kỳ thực ngay tại ngươi đi nhà cầu thời gian bị điền vào. Có thời gian này kém tồn tại, cái này lỗ hổng có thể lại lớn một chút cũng không có vấn đề. trung nữ rốt cuộc minh bạch, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.